Đạo Chu, chương 85 Tinh Độn Goron, góc truyện audio.com, nhìn hai lão bất tử rời đi, thiếu nữ tóc vàng đan xen hai tay ở trên bàn. Ở sâu trong mắt nàng mang theo vẻ buồn bã và tức giận. Một ngôi làng đang dần dần đi vào mục giữa rơi vào tay nàng thực sự làm cho nàng đau đầu. Quyền lực sẽ ăn mòn tâm trí con người trong thời gian dài. Nàng tự hỏi sâu trong tâm khảm mấy người ở đây, có bao nhiêu người còn giữ được cái gọi là hỏa chí nữa đây? Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía cánh cửa màu đỏ từ từ đóng lại. Nàng nghe được tiếng thở dài từ người nam nhân tóc trắng lớn tuổi ở bên cạnh. Khẽ chạm vào mờ u bàn tay của mình, thiếu nữ liếc mắt nhìn về phía người thanh niên đang đứng đó. Đôi môi hồng khẽ mấp máy, Jiraiya, kế tới anh có kế hoạch gì không? Tôi vẫn tiếp tục ra bên ngoài tìm hiểu tung tích Naruto. Jiraiya chán nản, mở miệng nói chuyện, dù gì thì thằng nhóc cũng là con trai Hokage đệ tứ, học trò của tôi. Tôi không thể nào để thằng bé ở bên ngoài được, hy vọng lúc tôi tìm được thằng nhóc không lâm vào cừu hận quá sâu vẫn còn có thể cứu chữa. Vậy nếu như thằng nhóc không cách nào từ bỏ được sự thù hận đối với làng đây? Senjutsune mang trên khuôn mặt sự buồn bã, nàng mở miệng nói chuyện, phải biết hơn 2 năm trước đây, thằng nhóc đã có thể sử dụng được mộc độn, mộc nhân thuật. Nó rất có thể đã biết được bí mật về mộc độn. Tôi chỉ hy vọng thằng nhóc còn chưa học được tiên thuật. Nếu như nó học được tiên thuật e rằng nhẫn thuật tối thượng mà ông nội tôi từng sử dụng, nó cũng có thể thi triển. Đến lúc đó thực sự tôi e rằng không ai có thể là đối thủ của nó. Cô yên tâm đi, người nam nhân tóc trắng, đưa tay lên vỗ vỗ ngực của mình rồi cười nói, không phải còn tôi ở đây sao? Tôi sẽ bảo đảm không có chuyện gì với cô, à với ngôi làng này, anh lúc nào cũng tự tin như vậy. Người thiếu nữ tóc vàng khẽ cười, xem ra anh còn chưa rõ mộc độn ông nội tôi như thế nào. Nó hoàn toàn khác biệt so với mộc độn mà thí nghiệm phẩm Orochimaru đã tạo ra. Nhẫn thuật mộc độn thằng bé là một tầm hoàn toàn khác biệt. Bây giờ sức mạnh của nó có thể chế ngự cả vĩ thú. Tôi chỉ e thằng nhóc đã nắm giữ được sức mạnh cửu vĩ cộng thêm mộc độn, nó thực sự làm cho tôi đau đầu. Bàn tay nàng đưa lên xoa xoa hai huyệt thái dương mình. Người nam nhân Jiraiya nở nụ cười nói, Sunet cô lo lắng quá rồi. Tôi tin tưởng thằng nhóc. Thằng nhóc là con trai Hokage đệ tứ, nó chắc chắn kế thừa hỏa chí. Bây giờ, nó chẳng qua chỉ là đang tức giận mà thôi. Chỉ cần hướng dẫn đúng cách nó sẽ đi đúng đường mà thôi. Anh lúc nào cũng lạc quan, Jiraiya, người thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp vẫn đưa tay lên bóp hai huyệt thái dương của mình. Miệng nàng mang theo chán ghét, không hiểu đám người đó thế nào đã giữ kín thân phận thằng nhóc lại tiết lộ thân phận cửu vĩ. Đầu óc của đám người đó là óc lợn sao? Ụt ụt, con heo hồng trên tay Shizune khó chịu mở miệng lên tiếng phản bác. Shizune khe khẽ nói cô Sunet cô không sao chứ? Không sao, ta chỉ là có chút tức giận mà thôi. Senju Sunet đưa tay phẩy phẩy, chắc hẳn thằng nhóc cũng biết rõ thân phận của mình. Chẳng thể trách thằng nhóc được nếu như thằng nhóc biết cha mình là ai. Thật không hiểu thầy Sarutobi và mấy lão bất tử kia nghĩ gì nữa. Một thiếu nữ khá trẻ có làn da trắng, đôi môi đỏ, con mắt đen nhánh và mái tóc màu xanh nhạt. Mái, tóc màu xanh nhạt được buộc chỏm đuôi gà, mái từng chỏm nhọn và hai lọn tóc dài hai bên ôm gọn lấy khuôn mặt. Hàng lông mày xinh đẹp nhưng hơi sắc kết hợp với đôi mắt sắc bén tạo ra vẻ đẹp sắc sảo. Chiếc mũi thon kèm theo chiếc cằm nhỏ xinh thực sự làm cho thiếu nữ càng thêm sắc sảo. Bên ngoài mặc một chiếc áo kimono màu xanh lá cây với tay áo dài bên trái và một ống tay phải ngắn. Cổ áo cổ rùa bằng lông trắng mịn, bên hông buộc một chiếc đai lưng to bản băng sợi dây thừng to. Dưới chiếc áo màu xanh là một bộ y phục màu đỏ cao cổ. Đôi chân thon dài đạp trên chiếc giày cao cổ màu nâu. Hai bàn tay có đeo găng màu tôi đang ôm lấy bộ ngực của mình. Hai vú theo đó hơi vỉnh cao lên và rung động, từ miệng thiếu nữ phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường, hừ. Đôi mắt đen nhánh đảo nhìn xung quanh, lúc này, vài bức tượng bằng pha lê hồng xuất hiện ở chung quanh, một đám nam nhân mặt mũi hung tợn đang mở to mắt bộc lộ ra cái nhìn kinh hãi. Tiếng rạn nứt bắt đầu vang lên và trên bức tượng bằng thủy tinh hồng, một đám đang bắt đầu nứt vỡ. Theo sau đó một tiếng vỡ vang lên, choang, những bức tượng thủy tinh hồng vỡ thành từng mảnh nhỏ, chúng tiêu tán hoàn toàn ở trong không khí và chỉ để lại một chút tàn tích thủy tinh hồng trên mặt đất. Ha, một tiếng phát ra làm cho thiếu nữ giật mình, nàng vội vã quay đầu ra phía âm thanh rồi quát lạnh một tiếng ai. Từ trong bóng tối của rừng cây bước ra hai người. Một người thiếu niên tóc vàng khá đẹp trai và một người thanh niên tóc đen nhưng lại khá xinh gái. Người thiếu niên tóc vàng cầm đầu đi tới. Nàng lập tức tò mò hỏi, các ngươi là ai? theo sau nàng khẽ nhìn về phía những mảnh vỡ thủy tinh hồng trên mặt đất cát. Ngươi là động bọn chúng. Bọn chúng, Naruto cười nhạo một tiếng, chúng còn không xứng. Khóe miệng Naruto theo đó nhếch lên, cô chính là tinh độn Goron, thuộc hạ Orochimaru. Xác thực là một thiếu nữ xinh đẹp đây. Vì cô là ninja nữ tính nên ta có lẽ sẽ hạ nhẹ tay với cô. Bàn tay Naruto đưa lên hai vệt sáng xuất hiện và chúng tạo thành một dạng giống như một thanh đao chakra. Đừng coi thường nữ nhân, thiếu nữ hơi giận dữ quát lạnh một tiếng, nàng lập tức vươn ra bàn tay kết ấn với tốc độ cực nhanh. Thiếu gia, giao cô ấy cho tôi. Yukihako trực tiếp vươn ra bàn tay, trong bàn tay hắn trực tiếp xuất hiện mấy cây châm dài. Ầm ầm, đột nhiên từ phía mặt đất xuất hiện một đám thủy tinh màu hồng sắc nhọn giống như trông bắn thẳng lên. Naruto và Yukihako theo sau đó trực tiếp nhảy lên không trung tránh thoát đòn tấn công của Goron. Bàn chân, chạm nhẹ trên thân cây, Naruto nở nụ cười nói, xác thực thật xinh đẹp. Nghe đồn tinh độn chỉ có trong truyền thuyết không nghĩ tới bây giờ lại có thể tận mắt trông thấy. Nó thật xinh đẹp giống như cô vậy đó. Yukihako cũng không có chậm, hắn ở trên không trung trực tiếp bắn ra mấy thanh phi châm dài bắn về phía Goron. Goron lập tức nhảy lộn về phía sau tránh thoát được đòn tấn công của Haku. Theo vài vòng uyển chuyển, nàng mới tiếp mặt đất của mình. Âm thanh Naruto rơi vào tai của nàng thì nàng khẽ mỉm cười, thật đẹp sao? Những người thấy được tinh độn của ta ngoại trừ ngài Orochimaru, tất cả đều đã chết. Hai người các ngươi cũng không ngoại lệ, theo sau Goron cũng kết ấn với tốc độ nhanh chóng. Từ phía bên cạnh thiếu nữ xuất hiện một mặt gương, đôi mắt Naruto theo đó nheo lại, mặt gương dần dần đi ra một người thiếu nữ. Giống hệt Goron, xem ra đây là thuật ảnh phân thân được nàng cải tiến. Bản thể lập tức phóng về phía Yukihako theo sau phân thân phóng về phía Naruto. Vút vút, phập, phập, một đám phi tiêu được nàng sử dụng huyết kế giới hạn tạo ra bắn thẳng về phía Naruto. Hiển nhiên chúng đánh trượt và cắm ngập vào thân cây khổng lồ. Mặt Naruto không đổi sắc, hắn thầm nghĩ, muốn tranh thủ thời gian trước hạ Haku sao? Thật ấu trĩ, hắn liếc mắt nhìn thấy được phân thân thiếu nữ tấn công không thành công lập tức đuổi theo hắn. Yukihako cũng không rảnh rỗi lập tức tiến vào trạng thái tấn công với tốc độ cao. Bàn tay nàng kết ấn với tốc độ nhanh chóng. Từ dưới mặt đất lập tức nứt ra hóa thành một con rồng nước mang theo uy thế nhiếp người lao về phía Goron. Haku chưa dừng lại ở đó còn tiếp tục kết ấn, theo sau khí lạnh tràn ngập thân thể, rồng nước biến thành một con rồng băng sống động như thật lao về phía Goron. Ầm ầm, chỉ thấy rồng băng mang theo khí thế tồi khô lật thủ đánh về phía Goron. Tuy nhiên Goron lại không tránh né, khóe miệng nàng theo sau đó khẽ nhếch miệng mỉm cười, theo sau đôi tay nàng đưa ra trực tiếp chắn trước con rồng băng. Rắc rắc, chuyện kinh hoàng trước mặt Haku xuất hiện, dường như bàn tay thiếu nữ xuất hiện một lớp sóng màu hồng theo đó con rồng băng trực tiếp biến thành thủy tinh vỡ nát trước mắt hắn. Thiếu nữ còn chưa có dừng lại mà đột nhiên kết ấn với tốc độ nhanh. Hai con rồng băng thủy tinh màu hồng xuất hiện chúng trực tiếp phát ra tiếng rộng giận, đôi mắt phát ra ánh sáng nhìn chăm chú về phía Haku sau đó há miệng lao mạnh về phía Haku. Hống, tiếng gầm rú phát ra liên hồi từ hai con rồng băng thủy tinh hồng. Cách chương.